Con rể quyền quý, chương 1066. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1066, không bỏ được. Người thanh niên phía sau Chu Tắc hét lên một tiếng, sau đó đối với Chu Tắc nói. Chu Tắc, đừng có ngốc, cái gì mà Nhất Lâm nói là muốn nuốt miếng bánh này vào, ngu ngốc. Bỏ cuộc, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Quên đi, Chu Tắc lắc đầu, Chu Tắc anh thật ngốc, thanh niên vẻ mặt không kiên nhẫn. 90 tỷ, đây không phải 90 tỷ là 90 tỷ, còn có thể biến thành vốn lưu động, anh biết đây là cái gì? Tôi hiểu được, Chu Tắc gật gật đầu, anh làm sao không biết 90 tỷ mang lại cho nhà họ Chu cái gì? Nhưng mà, đừng dừng lại tiến lên, nhanh lên, người thanh niên nắm lấy vai Chu Tắc lắc mạnh, đầu óc tỉnh táo hơn rồi, đừng để bị ảo giác của nhà họ Lâm đánh lừa, bọn họ tuyệt vời như vậy, chỉ có mấy chục tỷ thôi, bọn họ không cần. Tôi, Chu Tắc bị nói có chút cảm động, dù sao cũng là 90 tỷ. Nếu những người bình thường có nhiều tiền như vậy một lúc, họ có thể bị ngất xỉu bởi kích thích. Chu Tắc đừng lo lắng, chỉ cần bắt đầu thu hồi. Thấy Chu Tắc còn đang do dự, thiếu niên lập tức hét vào điện thoại, lúc này có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, chậm một giây sau liền là tổn thất khổng lồ. Nghe thấy chưa, bắt đầu thu lấy. Thanh niên hét vào điện thoại, thật lâu không có trả lời trên điện thoại. Người thanh niên tiếp tục im lặng trên điện thoại. Này, này, chờ đã, trong điện thoại đột nhiên vang lên một giọng nói. Có chuyện, sao lại có chuyện, người thanh niên khó hiểu. Phục hồi, không, không phải phục hồi, giá cổ phiếu của nhà họ Triệu đã bị tác động bởi số tiền khổng lồ từ một số bên, tất cả đều đang tăng vọt. Cao hơn trước, nếu vừa mới chuyển đi, chúng tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi tác động này. Tất cả tiền đều bị khóa lại, giọng nói trên điện thoại mang theo vẻ cảm kích. Chu Tắc còn đang do dự đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Vốn bên nào tác động đến định giá của nhà họ Triệu? Là nhà họ Lâm, không, tôi còn chưa biết danh tính của bọn họ, những người này. Những người này điên rồi, chắc là điên rồi, đang hết sức tranh giành cổ phiếu của nhà họ Triệu, để giành lấp một chút thị phần, bọn họ không ngần ngại tăng giá 10 lần, gấp 20 lần giá trước khi phát hành, đây chỉ đơn giản là đốt tiền thôi. Họ đang làm gì vậy? Giọng người ở đầu dây bên kia càng lúc càng lớn. Có thể thấy rằng cái đang xảy ra bây giờ là cho anh ta. Nghe giọng nói trên điện thoại, Chu Tắc lại giật mình, giành lấy thị phần với giá gấp 10 lần trước. Chẳng lẽ nếu vơ vét hết tổng tài sản hàng chục tỷ ban đầu của nhà họ Triệu thì số tiền bỏ ra sẽ lên tới hàng trăm. Và phần thưởng chỉ có một nhà họ Triệu, với khoản lỗ 27 triệu tỷ, chỉ vì một thị phần. Họ điên à, không? Không, giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại lại vang lên, giọng nói gây sốc. Họ không chỉ đánh phủ đầu Triệu, họ đang xâm chiếm. Tất cả những công ty trước đây đã mua lại xí nghiệp của Triệu đều bị ảnh hưởng bởi những công ty khổng lồ này. Các quỹ ăn thịt người, họ hoàn toàn mất tiền, giành lấy thị phần của những công ty đó, xâm chiếm và lấy toàn bộ họ. Tôi chắc chắn rằng tất cả những công ty đã mua cổ phiếu của nhà họ Triệu trước đó đều đã phá sản. Bị đàn áp tuyệt vọng như vậy, bên kia đã chiếm đoạt bọn họ. Chơi 10 ăn 1, bọn họ tuyệt đối phá sản, không thể xoay chuyển được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với số kinh phí khổng lồ như vậy, ngay cả nhà họ Lâm chơi cũng sẽ phải ôm hận. Lời nói trên điện thoại khiến Chu Tắc há hốc mồm, hóa ra đây là nơi quan trọng nhất, ngân quỹ khóa chặt không thành vấn đề, những quỹ bí ẩn này là để đánh bại hoàn toàn tất cả những người có liên quan. Đây có phải là một trò đùa của họ Triệu? Người thanh niên phía sau Chu Tắc cũng giống như Chu Tắc lúc này không còn tiếng nói nữa, nghe điện thoại phát ra cái gì, anh ta ngây người. Trong tập đoàn Nhất Lâm. Lâm Ngữ Lam Tân như Trương Thác nhìn màn hình máy tính trước mặt, dòng ngân lượng khổng lồ, giống như một con chăn khổng lồ chạy ngang qua biển Doanh Châu Xuyên, mọi thứ bọn họ nhìn thấy đều há mồm nuốt hết. Cách Trương,